màu máu nhuộm đỏ cả dãy núi. Bụi cỏ xanh biếc cũng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nam tử kia cụp mắt nhìn chăm chú trận chi ế, thân hình hắn lóe lên rồi nhanh chóng lao về phía Già Nhược Ly và Cung Vô Y. Hai người giống như có mắt trên đỉnh đầu vậy, cả hai đồng loạt tản ra nên nam tử chụp hụt, vội vàng thu lực. Hắn bỏ qua Cung Vô Y, xoay người đánh về phía Già Nhược Ly. Hiển nhiên nam tử đã thăm dò lòng bọn họ xong, nếu như nữ tử này chết thì nam nhân mặc hồng y kia sẽ rối loạn, lúc đó muốn giết hắn cực kỳ dễ dàng. Sát ý tỏa ra xung quanh, khóe miệng nam tử nở nụ cười lạnh lẽo, nhưng mà lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hắn cũng hơi sửng sốt. Vô số thanh kiếm lơ lửng chung quanh Dạ Nhược Ly, mà chính giữa những thanh kiếm đó chính là lôi thần kiếm vừa rồi nàng cầm trong tay. Khi nàng chỉ huy thì từng thanh kiếm xẹt qua không trung rồi mang theo sát ý mãnh liệt lao thẳng về phía hắn. Lúc này nam tử trợn tròn mắt, từ lúc nào mà con người lại biến thái như vậy, có thể dùng sức mạnh của mình để chỉ huy mấy ngàn thanh kiếm. Tình huống này không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, những thanh kiếm trong không trung hạ xuống người hắn nhanh như mưa. Bóng dáng nam tử nhanh chóng nghiêng qua một bên, né tránh trường kiếm đang bay tới. Mà mọi người nhìn màn mưa kiếm này thì trợn tròn mắt lên, sững sờ nhìn lên trời. Đáng chết! Nam tử rơi xuống mặt đất, thở hổn hển, giọng nói càng trầm thấp âm u lạnh lùng hơn. Nhưng mà vào lúc này, hơi thở âm lãnh phía sau lưng khiến nam tử ngẩn ra, vội vàng quay lại thì thấy Cung Vô Y nâng huyết liêm, hung hăng vung về phía hắn. Lực áp bức cường đại khiến nam tử không thở nổi. Vì vậy trực tiếp đón nhận một lưỡi liềm của Cung Vô Y. Một cánh tay của hắn bị chặt đứt, máu tươi chảy xuống, khuôn mặt cũng trắng bệch không còn chút máu. Đồng thời vô số lôi điện ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bao trùm thân thể nam tử. Đùng, rầm ầm ầm, bụi mù bay lên. Đám hỗn độn cảm nhận được điều gì đó nên miệng bắt đầu than khóc. Đừng đừng là thủ lĩnh hỗn độn của tầng 8 mà lại bị đôi phu thê này lấy mất tính mạng chỉ trong một chiêu. Có lẽ hắn không ngờ ngày hắn xuất quan lại là ngày hắn xuống hoàng tuyền. Đương nhiên nếu không phải đòn tấn công của Cung Vô Y khiến hắn suy yếu thì Dạ Nhược Ly muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ hỗn độn đã chết hơn phân nửa, đám hỗn độn còn lại thấy thủ lĩnh đã chết, vì không muốn mất mạng nên liền bỏ chạy thật xa. Mặc cho mọi người chặn thế nào cũng không chặn được. Ha ha, Nhược Ly, ngươi quá lợi hại. Tiêu Ảnh cười sang sảng hai tiếng, đang muốn vỗ vai Dạ Nhược Ly nhưng nhìn thấy Cung Vô Y đứng bên cạnh thì thu tay lại. Tiêu Ảnh sờ chóp mũi rồi cười thoải mái, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì Dạ Nhược Ly có được một phu quân mạnh như thế. Ha ha, hai vị cực khổ rồi. Tiêu gia chủ cười hai tiếng, lúc nhìn qua Cung Vô Y thì ngừng cười hẳn, bởi vì ông ta cảm nhận được thực lực nam nhân này mạnh hơn mình. Cung Vô Y không để ý đám người này, ánh mắt hắn mãi mãi tập trung trên người Dạ Nhược Ly. Vị công tử này. Vào lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quan Dĩnh ghen ghét chừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, chợt nhìn về phía Cung Vô Y, nói: tiện nhân này và Tiêu Ảnh của Tiêu gia có quan hệ mờ ám, sớm đã tư thông với nhau. Tuy rằng chuyện này ta không nên nói ra nhưng ta không muốn công tử bị loại nữ nhân này lừa gạt nên mới quyết định nói cho công tử biết chân tướng. Tuy rằng Quan Dĩnh không biết Tiêu Ảnh và Dạ Nhược Ly có quan hệ gì mờ ám không, nhưng đã là nam nhân thì thà tin là có, chứ không thể tin là không. Chỉ cần có người thổi chút gió là liền nghi thần nghi quỷ. Nhất là nam nhân cường đại như vậy lại càng không cho phép nữ nhân của mình phản bội. Cho nên Quan Dĩnh chắc chắn dù nàng ta có thiên phú biến thái cỡ nào thì vẫn sẽ chết chắc. Sẽ chết trong tay nam nhân nàng ta yêu. Quan Dĩnh bất giác nhếch khóe miệng lên nở nụ cười âm hiểm. Nhưng mà khi nghe thấy Quan Dĩnh nói vậy thì mọi người đều biến sắc. Bao gồm cả Quan Hòa. Nữ nhân ngực to não nhỏ như trái nho này. Lời nàng ta nói sẽ kéo cả Tiêu gia xuống nước. Chẳng lẽ nàng ta không biết thực lực nam tử đó mạnh đến mức Tiêu gia chủ cũng không thể đối phó sao? Nếu hắn tin là thật thì sợ rằng cả Tiêu gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Chợt mọi người đều nhìn về phía Cung Vô Y, quả nhiên gương mặt đầy ý cười đột nhiên thoáng âm trầm hẳn đi, đôi mắt phượng đầy vẻ lạnh lẽo và sát ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 27, lửa giận của Dạ Nhược Ly. Quan Dĩnh Thầm vui mừng, đắc ý liếc nhìn Dạ Nhược Ly. Nữ tử này và Tiêu Ảnh mờ ám không rõ, kết cục như thế đã được định sẵn. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể khoan dung cho nữ nhân của mình cho mình đội nón xanh. Nữ tử này sẽ nhanh chóng chết thê thảm thôi. Nhưng mà Quan Dĩnh cũng không đắc ý được lâu. Biến cố tiếp theo khiến nàng ta trợn tròn mắt. Nam tử nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một tiếng ầm vang lên, ngọn lửa màu đỏ bắn thẳng vào mặt Quan Dĩnh, mà ngọn lửa này bén như lưỡi dao vậy, tia điện mang theo tia lửa xẹt qua dung nhan yêu mị của nàng ta. A! Một tiếng hét bén nhọn vang vọng khắp ngọn núi, mọi người bất giác dùng mình một cái. Mặt ta! Lúc này nửa bên gò má của Quan Dĩnh đã lẫn lộn đầy máu thịt, khiến người khác đầy khiếp sợ, mọi người ở đây bất giác buồn nôn. Trong đó người khoa trương nhất là Tiêu Lâm. Cung Vô Y chậm rãi thu tay về, sắc mặt âm trầm đi về phía Quan Dĩnh. Khí tức thô bạo bộc phát ra từ thân thể theo mỗi bước chân của hắn, giống như cơn lốc thổi quét qua khắp vùng núi u tĩnh. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Cung Vô Y dừng bước lại, cười lạnh nhìn Quan Dĩnh, đôi mắt phượng đầy vẻ lạnh lẽo và sát ý. Thê tử bổn vương sao có thể để loại người như ngươi vũ nhục? Kẻ nào vũ nhục nàng đều phải chết. Quan Dĩnh sửng sốt, tạm thời quên mất sự đau đớn trên mặt, ngây ngốc nhìn nam nhân cường đại cuồng mị trước mặt. Vì sao? Rõ ràng nàng ta phản bội ngươi, loại tiện nhân như nàng ta sớm chiều thất thường, nên bị chém ngàn đao, chết không toàn thây. Nàng ta không xứng được sống. Quan Dĩnh cắn chặt hàm răng, giọng nói đầy bén nhọn. Từ khi nữ nhân này xuất hiện, nàng cũng mất đi vẻ cao ngạo, mà nàng vốn cho rằng nàng ta tiến vào Tiêu gia để nịnh bợ Tiêu Ảnh. Diễn đáp nờ, Lê Kiêu Quy đơn nữ nhân như nàng ta cho là Tiêu Lâm cũng không xứng. Nhưng ai ngờ phu quân nàng ta lại tuấn mỹ như vậy, lại còn có được thực lực mạnh mẽ. Loại nữ nhân thay đổi thất thường như nàng ta có tư cách gì xứng với nam nhân cường đại như thế? Cung Vô Y nghe vậy thì đột nhiên cười khẽ, nụ cười của hắn tuyệt thế như yêu nghiệt, khuynh thành đầy mê hoặc, nhưng sát ý trong đôi mắt phượng không hề giảm. Ngược lại còn đậm hơn, chứa đầy sự tức giận muốn hủy diệt trời đất. Bổn vương chợt phát hiện một đao giết ngươi không thú vị, ngươi đã dám lên tiếng nhục mạ thê tử bổn vương thì cũng nên chấp nhận trả giá đi. Ào ào, nhất thời vô số lưỡi dao bọc lửa xuất hiện quanh người Cung Vô Y, mà nam tử đứng giữa ngọn lửa lại càng cuồng mị và yêu nghiệt. Nhưng mà lúc này không ai có tâm trạng thưởng thức mà họ chỉ rung động vì thực lực cường đại của hắn. Dạ Nhược Ly hơi nở nụ cười, lặng lặng nhìn chăm chú Hồng Y nam tử ở trước mặt, nhưng cũng không hề ngăn cản hắn. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Quan Dĩnh, lưỡi dao đồng loạt lao tới, không cho nàng cơ hội né tránh, vô số lưỡi dao bắt đầu chặt nàng ta thành tám khối. Gió nổi lên, thổi tan tiếng động như quỷ khóc sói tru, nhưng mà cảnh tượng này đã trở thành cái bóng đè nặng trong lòng mọi người, mãi mãi cũng không xóa được. Không, khóe mắt Quan Hòa như muốn nứt ra, khuôn mặt già nua thoáng chốc tái nhợt, trong mắt đầy vẻ bi thương, nhưng không biết vì sao ông ta không ra tay cứu cháu gái mình mà chỉ sợ hãi nhìn chằm chằm Cung Vô Y. Cung Vô Y cũng không lập tức kết liễu tính mạng Quan Dĩnh mà lại từ từ rút khô máu trong cơ thể nàng ta. Không đến giọt cuối cùng thì hắn sẽ không cho phép nàng ta chết. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Dĩ nhiên cả người Quan Dĩnh đầy máu, hoàn toàn thay đổi, vết thương chồng chất, rốt cuộc không còn hào quang như lúc ban đầu nữa. Cung Vô Y xoay người đi về phía Dạ Nhược Ly, bờ môi nở nụ cười mê hoặc. Tiểu Dạ Nhi, chúng ta đi. Đợi một chút. Dạ Nhược Ly đột nhiên lên tiếng, ngăn cản bước chân của Cung Vô Y. Chợt nàng liếc nhìn đám người Tiêu Phi, không biết vì sao trong lòng Tiêu Phi lại có chút hoảng hốt. Có vài chuyện các ngươi còn chưa cho ta câu trả lời thỏa đáng. Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, giọng nói lập tức lạnh hẳn đi. Ban đầu hỗn độn bỗng nhiên cuồng bạo, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiêu Phi run lên bần bật rồi cười gượng hai tiếng. Có lẽ là thủ lĩnh hỗn độn xuất hiện nên bọn chúng mới cực kỳ hưng phấn. Vậy sao? Dạ Nhược Ly lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Phi, mặt không biểu tình nói. Dạ cô nương. Tiêu gia chủ nhíu mày, đây là chuyện của Tiêu gia ta. ta sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện của Tiêu gia ngươi. Không sai, Tiêu Ảnh quả thật là người của Tiêu gia ngươi, nhưng hắn cũng là đại ca của Dạ Nhược Ly ta. Sao ta có thể ngồi nhìn hắn bị người khác hãm hại? Mặc dù lúc đầu cuộc chiến thật sự nguy hiểm nhưng Tiêu Ảnh đã che chở nàng ở phía sau. Chỉ dựa vào điểm này hắn cũng đáng giá để nàng gọi một tiếng đại ca. Huống chi, Dạ Nhược Ly ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, người bị liên lụy không chỉ có Tiêu đại ca. Tuy rằng đám hỗn độn đó không đáng được ta để vào mắt nhưng ta cũng không cho phép người khác ngáng chân ở sau lưng ta. Dạ Nhược Ly lạnh lùng liếc nhìn đám người Tiêu Phi, con ngươi đen nhánh tỏa ra khí lạnh thấu xương. Bất kỳ ai có liên quan đến chuyện này ta đều sẽ không tha. Thông qua khống tâm đan, nàng đã sớm biết được chuyện này từ Quan Dĩnh, chẳng qua bây giờ muốn tính sổ với bọn họ thôi. Dạ cô nương, Tiêu gia chủ hơi biến sắc, giọng nói trầm xuống, chuyện này sẽ do Tiêu gia ta giải quyết, tất nhiên sẽ cho Dạ cô nương một cái công đạo, xin Dạ cô nương cho Tiêu gia chút thể diện. Chuyện này liên quan quá nhiều người. Không phải chỉ có con cháu của ông ta mà ngay cả Quan Hỏa cũng sẽ bị liên lụy. Có lẽ sau lưng nữ tử này là một luyện đan sư cường đại, nhưng luyện đan sư đó không thuộc về Tiêu gia, mà Quan Hỏa lại là luyện đan sư của Tiêu gia. Sao ông có thể để chuyện tổn thất thế lực của mình xảy ra được? Công đạo, ha ha. Dạ Nhược Ly nghe vậy thì bất giác cất tiếng cười to, không biết Tiêu gia chủ tra công đạo cho ta thế nào. Là giết bọn họ hay là hủy bỏ thực lực của bọn họ? Xin lỗi, công đạo của ta trước giờ đều do ta đòi, không mượn người khác đòi giúp. Nữ tử ngạo nghễ đứng dưới bầu trời âm u, giọng nói bá đại theo gió vang vọng khắp ngọn núi. Tiêu gia chủ biến sắc, nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cuồng phong nổi lên từ tay của nàng. Một phù chú bay ra, kim quang chợt lóe, ban lan hổ với thân thể khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Phong ấn phù, mọi người sửng sốt, trợn mắt há mồm nhìn ban lan hổ. Phong ấn thú ban lan hổ thần hoàng đỉnh phong sao? Nữ tử này là người phương nào? Sao lại có được huyền thú cường đại như thế? Xem ra bọn họ đã thật sự coi thường nàng rồi. Dù cho nam nhân cuồng mị này không xuất hiện thì hỗn độn cũng không làm gì được nàng. Tiêu Phi, Tiêu Lâm, Quan Hỏa, Tiêu Thiên, Tiêu Thanh, Tiêu Hồng, tất cả cút hết ra đây cho ta. Lúc nói câu này Dạ Nhược Ly đã sử dụng lực lượng thanh minh phủ. Vì vậy sau khi chữ cút vang lên thì những người bị gọi tên đều cảm thấy khí huyết dâng trào, mở miệng phun ra một ngụm máu, kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử bá đạo trước mắt. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là làm sao nữ tử này biết được chuyện này. Phe cánh Tiêu Phi có rất nhiều người. Nhưng trừ phụ tử Tiêu Phi ra thì chỉ có 4 người tham dự chuyện lần này. Nhưng dù là gia chủ cũng không thể gọi tên chính xác như vậy. Làm sao nàng ta biết? Nếu đám người này biết Quan Dĩnh bị Dạ Nhược Ly khống chế thì sợ rằng sẽ không có nhiều nghi vấn như vậy. Ban Lan Hổ, đây là cơ hội để ngươi lập công chuộc tội. Những người ta vừa gọi tên, một kẻ cũng không tha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 6, chương 27, 2, lửa giận của Dạ Nhược Ly 2, gơ ào. Ban Lan Hổ giống to một tiếng rồi mở cái mồm to như bùn máu ra lao về phía bọn họ, hàm răng sắc bén gần như có thể xé rách cả bầu trời. Lúc này, trên đỉnh núi cách đây không xa có một bạch y nam tử đang đứng đó, trong tay nam tử cầm quạt xếp, dung nhan anh tuấn như ngọc, tinh xảo như người tạo thế, cả người mặc bạch y trắng như tuyết. Tóc đen bay theo gió, khóe miệng nhẹ nhếch lên, hai trong mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm nữ tử phía dưới. Đã lâu rồi không có nữ nhân nào khiến ta cảm thấy hứng thú như vậy. Thiếu chủ, người bên cạnh nam tử nghe vậy thì kinh sợ, vội vàng nói, nhưng mà nàng ta đã có phu quân rồi, thiếu chủ người. Vậy thì sao? Nam tử thu quạt xếp lại, cười ôn hòa, thực lực nam nhân đó quả thật rất mạnh. Nhưng ta là người dễ buông tay như vậy sao? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nữ nhân có tính cách như nàng ta. Hơn nữa, mắt nam tử lóe sáng, ý cười dần đậm hơn. Có vẻ nàng ta có rất nhiều bí mật. Phong ấn thú thần tôn đỉnh phong. Trẻ tuổi như thế mà đã là thần tôn cao cấp. Ta còn muốn biết trên người nàng có ba. Vừa rồi Dạ Nhược Ly đã cảm nhận được một ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình rất lâu, nhưng lúc nàng quay người nhìn lại thì ánh mắt kia đã biến mất, nên bất đắc dĩ lắc đầu. Chắc là nàng quá mẫn cảm rồi phải không? Tiểu Dạ Nhi, sao vậy? Cung Vô Y đi đến trước mặt Dạ Nhược Ly, bờ môi nhếch lên nở nụ cười yêu nghiệt. Không có gì, chắc là ta nghĩ nhiều. Dạ Nhược Ly phục hồi tinh thần rồi lắc đầu. Cung Vô Y cười, cũng không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Mắt lóe sáng khác thường rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trong mắt đầy ý cười nhìn nữ tử bên cạnh. Thân là Ban Lan Hổ Thần Hoàng đỉnh phong nên chỉ ba chiêu đã giải quyết xong đám người Tiêu Phi rồi quay trở lại bên cạnh Dạ Nhược Ly, vẫy đuôi lấy lòng nhìn nàng. Dù sao Ban Lan Hổ biết, bây giờ tánh mạng của nó đang nằm trong tay nữ tử này. Nhưng mà lúc nó liếc nhìn về phía Cung Vô Y thì lại giật thót mình. 7 ngày 7 đêm bị đày đọa trong hắc âm hỏa là quãng thời gian mà suốt đời này nó không muốn nhớ lại nhất. Chao ôi! Tiêu gia chủ than thở rồi nhắm nghiền mắt. Trong nháy mắt ông như già thêm mấy chục tuổi. Dù thực lực Ban Lan Hổ Thần Tôn đỉnh phong ngang với ông ta thì ông ta cũng không dám động thủ vì sợ chọc giận Hồng Y nam tử. Như vậy Tiêu gia sẽ gánh chịu tai họa ngập đầu. Tiêu Lạc lại nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phi đã chết, về sau sẽ không cần đề cao cảnh giác nữa, cũng không phải sợ mình bị ám toán bất cứ lúc nào nữa. Nhược Ly, ngươi lại khiến Tiêu đại ca kinh ngạc rồi. Thật không biết tại sao trên đời này lại có một nhân vật giống như ngươi thế này. Ngươi thật sự chỉ mới có 30 tuổi thôi sao? Sợ rằng mấy lão gia hỏa dù đã mấy trăm năm tuổi cũng không đạt được thành tựu như ngươi. Tiêu Ảnh sờ chóp mũi, càng lúc càng uất ức. Hôm nay hắn phải nhận sự kinh sợ quá lớn. Hàng thật giá thật. Dạ Nhược Ly cười nhẹ rồi nhìn về phía Tiêu gia chủ. Nghe nói bên trái thiếp mời các vị anh hùng của Tiêu gia chủ có đề cập tới phần thưởng dành cho người có cống hiến lớn nhất trong trận chiến lần này. Ta rất hiếu kỳ không biết phần thưởng Tiêu gia đưa ra là cái gì. Tiêu gia chủ nghe vậy thì mở to mắt, khóe miệng nở nụ cười khổ. Già cô nương, cuộc tỉ thí lần này người cống hiến lớn nhất là ngươi và vị công tử này. Tiêu gia ta cũng sẽ không nuốt lời. Phần thưởng đó là thứ mà năm đó người Tiêu gia lấy được từ một tên hỗn độn, tên là Hỗn Độn Thạch, nhưng không biết nó có tác dụng gì. Bây giờ ta tặng nó lại cho cô nương. Hỗn Độn Thạch. Dạ Nhược Ly căng thẳng, Hỗn Độn Thạch này chính là một trong những nguyên liệu luyện chế thân thể cho phong thần. Nếu có được Hỗn Độn Thạch thì chỉ còn lại có một loại tinh thạch nữa thôi. Tiêu gia chủ nói xong liền lấy một tảng đá từ trong nhẫn không gian ra. Toàn thân tảng đá này trắng như sữa, trong đó có vài hạt màu trắng, trông vô cùng giống hỗn độn, nhưng trong đó lại ẩn chứa huyền khí dày đặc. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì mọi người liền biết vật này bất phàm. Dạ Nhược Ly chẳng hề khách sáo, nhận ấy hỗn độn thạch rồi liền ném vào trong nhẫn huyền linh. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng lại kích động. Nhìn thấy Dạ Nhược Ly nhận hỗn độn thạch, Tiêu gia chủ bất giác nhẹ nhàng thở ra. Phần thưởng lần này vốn dĩ là đan dược, nhưng vào lúc này Tiêu gia chủ lại thay đổi. Bất kể như thế nào, đám người Tiêu Phi đã chết. Bây giờ ông ta chỉ có thể kết giao quan hệ tốt với nữ tử này. Đan dược không hấp dẫn nàng cho nên ông ta mới nghĩ đến hỗn độn thạch mình từng lấy được. Mà đây cũng là nỗi bi ai nhất của thủ lĩnh một đại gia tộc. Ông ta nhất định phải suy nghĩ cho gia tộc. Con cháu chết rồi thì chỉ có thể quên đi thôi. Tiêu gia chủ, có một chuyện ta muốn hỏi thăm ngươi một chút. Dạ Nhược Ly chuyển tròng mắt rồi hỏi. Không biết ngươi có biết nơi nào sản xuất nhiều linh tâm thạch nhất trong tòa tháp này không? Linh tâm thạch. Tiêu gia chủ ngây người một chút rồi hơi nhíu mày. Ta quả thật có biết về linh tâm thạch. Nhưng mà... Ở nơi nào? Dạ Nhược Ly áp chế vẻ vui mừng trong lòng, lạnh nhạt hỏi. Nó đang nằm trong tay lão quái vật ở tầng 2 của thông thiên tháp. Nhưng mà tính cách lão ta có chút quái dị. Bình thường rất thích chế tạo khôi lỗi, con rối. Bởi vậy trong tay có không ít tinh thạch quý hiếm. Nhưng nếu muốn lấy được linh tâm thạch trong tay lão ta thì rất khó. Ông ta ở chỗ nào của tầng 2? Huyền Sơn. lấy được tin tức mình muốn. Dạ Nhược Ly xoay người đi về phía cung vô y, nói, yêu nghiệt, chúng ta đi. Nhược Ly, nhìn thấy Dạ Nhược Ly sắp sửa rời đi, Tiêu Ảnh vội vàng mở miệng, ngăn bước chân nàng lại. Dạ Nhược Ly dừng bước, quay đầu nhìn nam tử tuấn lãng ở phía sau rồi nhẹ nhàng mỉm cười, Tiêu đại ca, huynh còn có chuyện gì sao? Nhược Ly, dù thiên phú của ngươi ra sao, biến thái thế nào, hoặc là mạnh mẽ đến bao nhiêu thì ngươi vĩnh viễn là tiểu muội của Tiêu đại ca, điều này sẽ không thay đổi. Lúc này trên khuôn mặt khí khái anh hùng của nam tử lại đầy vẻ kiên định mà từ trước tới giờ chưa từng có, nhất đôi mắt nhìn chằm chằm nữ tử cách đó không xa. Dạ Nhược Ly ngây người một chút rồi cười nói, huynh cũng mãi mãi là đại ca của Dạ Nhược Ly ta, bây giờ ta phải cáo từ rồi, Tiêu đại ca bảo trọng. Cung vô y híp đôi mắt phượng lại nhìn Tiêu Ảnh rồi lại nhìn nữ tử bên cạnh, cuối cùng vẫn không nói gì. Nói xong hai người xoay người rời đi, hai bóng dáng dần dần biến mất dưới chân núi. Mà Tiêu Ảnh lại vẫn cứ nhìn chăm chú phương hướng hai người rời đi, trên khuôn mặt tuấn lãng có chút ý cười rạng rỡ. Cho đến khi hai người hoàn toàn biến mất, hắn vẫn không thu hồi ánh mắt. Thông Thiên Tháp, tầng 2, huyền sơn mây mù vờn quanh suốt ngày. Huyền khí nồng đậm là nơi tu luyện tốt nhất ở tầng 2 này. Nhưng mà dãy núi giống như kiệt tác của thiên nhiên này lại quanh năm yên tĩnh, không có chút tạp âm. Mà nguyên nhân của chuyện này chính là vì trên ngọn núi này có một lão quái vật đang cư ngụ. Nghe nói thực lực của lão quái vật quái lão này cường hãn, có thể chỉ tay lật trời. Với thực lực của ông ta thì đi đến tầng cao nhất cũng không phải chuyện khó, nhưng trời xui đất khiến lão ta lại cứ muốn cư ngụ ở tầng 2. Còn con này, đừng nói là người dân sống ở tầng 2, cho dù là những tầng còn lại cũng không ai biết tại sao. Ngày hôm đó, bầu trời quang đãng, dưới chân núi Huyền Sơn nghênh đón hai người. Hai người này là một nam một nữ, trong đó nữ tử mặc một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt thế, khí chất như tiên, mà nam tử lại giống như yêu nghiệt, mê hoặc tâm trí con người. Khuôn mặt tuấn mỹ có chút ý cười, đôi mắt phượng thâm tình nhìn nữ tử bên cạnh. Yêu nghiệt, chúng ta lên núi đi, nếu thật sự lấy không hành thì liền cướp. Đương nhiên, nàng và lão quái vật không có thâm thù đại hận, có thể giải quyết trong hòa bình tất nhiên sẽ tốt hơn. Trong núi có một căn nhà gỗ nhỏ, cây cối cao chót vót. Lúc Dạ Nhược Ly đẩy cửa đi vào thì một bóng người mặc đồ xanh đen xuất hiện trong tầm mắt. Ta nhổ vào, sao lại không đúng được? Rõ ràng ta chế tạo theo phương pháp nghiên cứu, vì sao khôi lỗi lại không cử động được? Rốt cục là sai ở chỗ nào? Lão quái vật cau mày, không ngừng dạo bước chung quanh khôi lỗi. Đột nhiên ông ta phát hiện ra cái gì đó nên quay đầu nhìn ra ngưỡng cửa. Lúc nhìn thấy hai người đứng ở cửa thì lập tức nổi giận. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tới nơi này? Đi đi đi, nhanh cút khỏi đây cho lão phu. Chúng ta tới. Dạ Nhược Ly còn chưa nói xong thì đã bị lão quái vật đuổi như đuổi rồi rồi. Đôi mắt phượng của cung vô y trở nên âm u, một mình đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, âm trầm nhìn lão quái vật. Thế nào? Các ngươi muốn ra tay với lão phu sao? Ha ha! Dù cho là ở tầng 9 thì người dám ra tay với lão phu cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhanh đi, đừng ép lão phu ra tay. Dạ Nhược Ly vòng qua lão quái vật, tự ý đi đến chỗ khôi lỗi, bắt đầu sửa chữa mà không coi ai ra gì. Dừng tay, đừng động vào khôi lỗi của lão phu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Khôi lỗi này là thứ ngươi có thể động vào sao? Cái xú nha đầu này. Vô duyên vô cớ chạy đến nơi này của lão, lại còn dám đụng vào tâm huyết của lão nữa, nếu khôi lỗi bị nàng làm hư, như vậy. Lão quái vật nhất thời quính lên, bước nhanh chân về phía Dạ Nhược Ly, nhưng lúc này biến cố lại phát sinh. Ông ta thấy khôi lỗi đứng lên, lẳng lặng giơ kiếm đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly. Lão quái vật há to mồm, sững sờ nhìn khôi lỗi bỗng nhiên, thân hình chợt lóe, cấp tốc chạy đến bên cạnh khôi lỗi. Sau khi lão ta kiểm thân thể khôi lỗi xong thì cả người đều kích động. Không sai, là như vậy. Ha ha, rốt cục khuyết điểm tốc độ chậm của khôi lỗi cũng biến mất. Ha ha ha. Lão quái vật ngửa đầu điên cuồng cười lớn hai tiếng rồi xóa nắn quả đấm, khuôn mặt già nua đầy ý cười nịnh hót. Như vậy, vị đại sư này, ngươi làm bằng cách nào thế? Ngươi có thể chỉ giáo cho lão già như ta được không? Chỉ ngươi. Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn lão quái vật, dựa vào cái gì? Lão quái vật nhất thời im bặt, khuôn mặt già nua đỏ lên. Đúng vậy, thuật luyện chế khôi lỗi là bí mật không thể truyền ra ngoài. Vậy ông ta có tư cách gì yêu cầu người ta dạy mình? Đột nhiên ông ta nghĩ tới điều gì đó nên mắt liền sáng lên. Đại sư, sao ngươi lại tới đây? Chỉ cần đại sư cần cái gì thì ta nhất định sẽ dốc hết khả năng tương trợ. Không phải vừa rồi ngươi đuổi chúng ta ra đi sao? Thấy lão quái vật mắc câu, Dạ Nhược Ly nở nụ cười lạnh nhạt. Chuyện này, lão quái vật vò đầu, có chút xấu hổ nói, là ta không biết thực lực của đại sư. Đại sư, coi như lão nhân ta cầu ngươi, ngươi dạy ta đi, chỉ cần ngươi dạy ta kỹ thuật này thì kêu ta làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng nguyện ý. Dạ Nhược Ly than thở, xem ra đúng như Tiêu gia chủ đã nói, cả đời lão già này chỉ yêu thích thuật luyện chế khôi lỗi, toàn tâm toàn ý vì khôi lỗi thuật thành ra nông nỗi như vậy, ông ta không hổ là người quái dị. Làm trâu làm ngựa sao? Như vậy quá khoa trương. Dạ Nhược Ly nhíu mày, trông có vẻ rất khó xử, trong mắt lại có chút âm hiểm. Như vậy đi, nghe nói ngươi có một viên linh tâm thạch, ta sẽ gắng gượng chịu chút khổ sở vậy, coi như đó là phí nhập học của ngươi. Mắt lão quái vật lóe sáng, vẻ mặt thích thú nhìn Dạ Nhược Ly. Sư phụ, ngươi thật là người tốt. Bị Dạ Nhược Ly ấy đi tinh thạch quý giá mà còn gọi nàng là người tốt thì đúng là chỉ có lão già này. Nhưng mà linh tâm thạch đã bị người ta lấy đi rồi, nhưng ta có thể lấy lại cho ngươi. Cái gì? Dạ Nhược Ly ngẩn ra, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, là ai lấy linh tâm thạch đi? Là một nam tử, bởi vì ta giao cho hắn mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm, hắn hoàn thành thành công cho nên ta liền giao linh tâm thạch cho hắn để đền đáp. Hắn đi đâu rồi? Ta vốn định thu hắn là đệ tử, nhưng mà hắn không đồng ý ở lại Huyền Sơn nên ta chỉ có thể để hắn xuống núi. Nói tới đây lão quái vật có chút tức giận, Huyền Sơn này của ta có chỗ nào không tốt mà hắn không muốn ở lại, không phải là có chuyện gì quan trọng cần hoàn thành đó chứ? Hừ, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy hắn lần nữa, nếu không ta gặp một lần sẽ dạy dỗ hắn một lần. Lão già, Dạ Nhược Ly nhướng mày, bất mãn nói, không phải ngươi nên nói tới trọng điểm sao? Lão quái vật nghe vậy thì liền hồi thần lại, vội vàng nở nụ cười nịnh hót. Ha ha, sư phụ, ngươi muốn biết hắn đi đâu rất đơn giản. Ta có thói quen truyền tinh thần lực của mình vào đồ vật mình sở hữu cho nên dù hắn đi đâu thì ta đều có thể tìm được. Nói xong lại quái vật nhắm hai tròng mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt. La gia ở cảnh thành, xem ra tiểu tử đó gặp nguy hiểm rồi. La gia này vẫn luôn mơ tưởng lấy được viên linh tâm thạch đó từ trong tay ta nhưng lại không thể ra tay được. Mà bản thân linh tâm thạch sẽ tự tỏa ra một loại khí tức khác với các tinh thạch khác. Chắc là đã bị La Gia phát hiện rồi. La Gia ở cảnh thành, xem ra nàng cần phải đến đó một chuyến rồi. Thuật luyện chế khôi lỗi có nguyên lý trung hòa. Lúc trước khôi lỗi này không cử động được là vì ngươi đã đặt tất cả sức lực để tăng tốc độ cho nó. Thế cho nên đã xem nhẹ lực lượng của nó, gây ra nhiều lỗi trên thân thể khôi lỗi nên nó mới không thể cử động được. Chờ ta lấy được linh tâm thạch ngươi lại tới tìm ta, lúc đó ta sẽ giảng giải tỉ mỉ cho ngươi. Dạ Nhược Ly dứt lời liền đi ra ngoài cửa. Yêu nghiệt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Được. Cung Vô Y gật đầu rồi chợt quay đầu nhìn lão quái vật đang trầm tư ở giữa phòng, sau đó mới đi ra ngoài với Dạ Nhược Ly. Thực lực lão già này không đơn giản, chí ít cũng bán chí tôn, nhưng bán chí tôn sao có thể xuất hiện ở tầng 2? Điều này làm Cung Vô Y nghĩ mãi không ra. La gia, trong địa lao ẩm ướt, có một nam tử bị trói tay chân, hai cánh tay treo cao ở trên tường. Lúc này bộ y phục xanh của nam tử rách dưới, tóc tai bù xù rủ xuống hai gò má, nửa gương mặt dính đầy máu tươi, nhưng nhìn thoáng qua gương mặt của thì có thể nhận ra hắn là một nam tử tuấn mỹ. nhưng mà từ đầu tới cuối nam tử đều nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thờ ơ. Tiểu tử này thật dũng cảm, đã như vậy còn không mau giao linh tâm thạch ra đây. Lão hầu, ngươi nói xem chúng ta nên xử trí hắn thế nào mới tốt đây. Ha ha, người nói này lời này là một nam tử có thân hình cao lớn, mặt trái nam tử này có một vết sẹo do đao chém, có vẻ rất dọa người, đôi mắt cũng đầy vẻ hung tàn. Ha ha, lão đại, gia chủ có lệnh buộc hắn giao ra linh tâm thạch, không cần biết là dùng cách gì, chỉ cần không chết là được. Tên lão hầu này có thân hình nhỏ gầy, hắn nở nụ cười âm hiểm, mỏ nhọn hàm khỉ trông càng giả dối. Nhưng mà tên tiểu tử này quá ngang bướng, nếu như ta là hắn, nhất định sẽ lựa chọn giao linh tâm thạch ra. Dù linh tâm thạch có quý đến đâu thì cũng thua cái mạng nhỏ của mình, nhưng hắn lại thật giỏi giấu đồ. Tìm cả người hắn mấy lần rồi vẫn không thấy linh tâm thạch đang ở đâu. Nhẫn không gian trên người hắn cũng bị gia chủ lấy đi nhưng bên trong cũng không có linh tâm thạch. Lão đại, ngươi nói xem có phải gia chủ đoán sai rồi không? Nếu không sao lại không tìm được linh tâm thạch chứ? Đồ ngu, với thực lực của gia chủ sao có thể đoán sai được? Đao ba nam vỗ mạnh vào đầu lão hầu, trừng mắt nói. Chỉ cần lấy được linh tâm thạch thì gia chủ có thể lấy được thần khí từ chỗ thẩm thiết đại sư ở tầng 5. Chúng ta nên nhanh chóng tìm cho ra linh tâm thạch đi. Nam tử nghe vậy thì nở nụ cười lạnh, trừ phi giết hắn, nếu không tuyệt đối không thể lấy được linh tâm thạch. Dầm, đột nhiên cửa địa lao bị mở ra, một bóng người nhỏ xinh đi vào. Lúc nàng thấy toàn thân nam tử đầy máu tươi thì quát to một tiếng, Phong ca ca. Là ai? Hai người đồng loạt kinh sợ rồi quay đầu nhìn nữ tử ở phía cửa địa lao. Thiếu nữ nắm chặt đôi bàn tay đến nỗi trắng bệch, khóe miệng thoáng nở nụ cười âm trầm, người tới giết các ngươi. Dầm, ầm ầm, vừa dứt lời, hai âm thanh trầm đục vang lên, đầu hai tên kia đã lìa khỏi cổ, mắt còn trừng lớn giống như cái chuông đồng vậy, thân thể đổ dầm xuống đất. Chỉ bằng mấy tên khốn các ngươi mà cũng dám đấu với bổn tiểu thư. Thiếu nữ sờ chóp mũi rồi khinh bỉ nhìn hai người ngã xuống đất. Nhanh chân chạy về phía nam tử, đôi mắt trong suốt như nước có chút đau lòng. Phong ca ca, ta tới cứu huynh, huynh không sao chứ? Bắc Ảnh Phong nhíu mày nhìn thiếu nữ rồi nói, sao ngươi lại ở đây? Người La gia sắp tới rồi, ngươi nhanh rời khỏi đây đi. Hì hì, Phong ca ca, ngươi lo lắng cho ta sao? Thiếu nữ nghe vậy thì trong lòng thoáng vui mừng. Khóe miệng tươi cười để lộ cả hai cái răng nanh, hai mắt lấp lánh như ánh trăng trông cực kỳ đáng yêu. Không có, nhưng Bắc Ảnh Phong nói ra hai chữ khiến nàng như rơi vào thung lũng. Không sao, sẽ có một ngày ta khiến huynh lo lắng cho ta. Thiếu nữ giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, kiên định nói, Phong ca ca, ta cứu huynh ra chứ. Hơn nữa, không phải huynh muốn đưa linh tâm thạch cho tỷ tỷ huynh sao? Nếu huynh chết ở nơi này thì sẽ không có cách nào đi gặp nàng rồi, cho nên huynh vẫn nên để ta cứu huynh đi, dù có thành công hay không thì cũng nên hy vọng. Thân thể Bắc Ảnh Phong đột nhiên cứng đờ, cuối cùng vẫn không từ chối để nàng giúp mình. Ngoài địa lao vang lên tiếng bước chân dồn dập, khuôn mặt tuấn tú của Bắc Ảnh Phong hơi biến đổi, nói, thật ra ngươi không nên tới nơi này, quá nguy hiểm. Thiếu nữ vung kiếm cắt đứt xiềng xích rồi khẽ ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp đáng yêu đầy vẻ kiên định. Phong ca ca, huynh yên tâm đi, sau này ta sẽ bảo vệ huynh, sẽ không để bọn họ làm huynh bị thương. Dứt lời, trong mắt thiếu nữ thoáng có chút tức giận, tên khốn đáng chết, dám làm phong ca ca của nàng bị thương. Nếu không phải lần này nàng trốn nhà đi thì nhất định sẽ kêu phụ thân phái một nhóm người tới bình định cái La gia này. Đại sảnh La gia chủ vừa mới đi vào trong thì liền cảm nhận được sự uy áp từ hai người đang ngồi trên ghế, khí thế khiến hắn mềm nhũn chân, lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Ha ha, hai vị khách nhân, không biết hai vị tới La gia nhỏ bé của ta có gì chỉ giáo? La gia chủ chắp tay, ánh mắt nhìn liếc qua hai người phía trước. Thực lực hai người này cực kỳ cường hãn. Chỉ ngồi một chỗ thôi đã khiến hắn cảm thấy áp bách rồi. Chẳng lẽ bọn họ là cường giả tầng trên? nhưng cường giả như vậy đến La Gia nhỏ bé của mình làm gì? Nghe nói mấy ngày trước La Gia các ngươi bắt được một nam tử. Dạ Nhược Ly để tách trà trong tay xuống, lạnh nhạt nhìn La Gia chủ, hắn đang ở đâu? Người đó sao? La Gia chủ kinh sợ, chẳng lẽ hai cường giả này có quan hệ với nam tử kia? Nhưng nếu thật sự có quan hệ thì với bọn họ sao có thể ngồi ở đây uống trà? Nói không chừng đã trực tiếp ra tay diệt La Gia rồi. Trong lúc nhất thời, La Gia chúa không biết rõ dụng ý của Dạ Nhược Ly. Hai vị đại nhân, không biết các ngươi muốn tìm người đó vì chuyện gì? La Gia chủ lau hạ mồ hôi lạnh, sợ hãi hỏi. Ta có hứng thú với linh tâm thạch trong tay hắn. Thấy Dạ Nhược Ly không giấu giếm, với thực lực của La Gia chủ cũng không có gan lừa gạt bọn họ. Phù! La Gia chủ nhẹ nhàng thở dài, cười nịnh hót nói. Ha ha, đại nhân, nam tử đó vẫn không chịu giao linh tâm thạch ra. Nếu đại nhân muốn gặp hắn thì ta sẽ phái người đưa hắn tới. Không cần. Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đưa chúng ta đến đó là được rồi. Dạ, đại nhân. La Gia chủ làm một cái động tác mời rồi liền dẫn đường. Trong địa lao đầy sát khí, chỗ này của La Gia rõ ràng là do đại trưởng lão La Gia tự mình cai quản. Lúc này ông ta đang cười lạnh nhìn hai người né tránh đao kiếm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn nên biết điều một chút. Ngoan ngoãn giao linh tâm thạch ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha. Đại trưởng lão ngửa đầu cười lớn hai tiếng, bờ môi nở nụ cười khinh thường. Mặt khác, ta nói cho ngươi biết, trên đời này quyền thế vẫn là thứ mạnh nhất. Nếu không tình nguyện nghe theo lệnh La Gia ta thì chỉ có một loại kết cục này. Bây giờ ngươi đừng mơ tưởng có người tới cứu ngươi. Ai kêu ngươi lẻ loi một thân một mình, sau lưng không có bất kỳ thế lực nào. Lúc trước La Gia đã điều tra qua thân phận bối cảnh của Bắc Ảnh Phong rồi. Biết được phía sau hắn không có bất kỳ thế lực nào nên mới dám càn rỡ như thế. Dù sao La Gia luôn cẩn thận, sẽ không tùy tiện ra tay đối phó bất cứ ai. Đáng tiếc, bọn họ lại không ngờ Bắc Ảnh Phong vốn không phải người của Mộ Thần Tôn thì sao có thể điều tra ra bối cảnh của hắn. Linh tâm thạch. Bắc Ảnh Phong nhếch môi cười lạnh. Dù ta có chết thì cũng sẽ không giao linh tâm thạch cho các ngươi. Hơn nữa hắn biết rõ ngày mình giao linh tâm thạch ra cũng chính là ngày hắn xuống hoàng tuyền. La Gia tuyệt đối sẽ không để hắn rời đi. Tiểu tử, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người đâu, mau lên hết cho ta. Hung hăng hành hạ hắn, chỉ cần không chết là được. Dù có băm nát tay chân hắn ra cũng không sao, để tránh cho hắn lại bỏ trốn. Dạ, đại trưởng lão. Hộ vệ La Gia đều cười lạnh rút kiếm tiến lên, chặt chân tay người khác là việc bọn họ thích nhất. Đối mặt với đám hộ vệ hung thần ác sát, thiếu nữ khẩn trương túm lấy cánh tay Bắc Ảnh Phong rồi lui vào góc tường, thân thể nhỏ xinh che ở trước mặt hắn, nói, Phong ca ca, huynh ở phía sau ta là được rồi. Ta sẽ bảo vệ huynh. Ha ha. Đại trưởng lão cười lớn hai tiếng. Giọng điêu càng thêm khinh thường. Ngươi chỉ dựa vào một nữ nhân để bảo vệ mình sao? Nam nhân như ngươi thật quá xấu hổ. Sao loại người như ngươi lại không biết ngượng mà sống trên đời vậy? Bắc Ảnh Phong nghe vậy vẫn bình tĩnh. Nhưng mà hai tay bị gông cùng xiềng xích đến mức chảy. Ngươi nói cái rắm. Thiếu nữ tức giận rốt cuộc không thèm để ý hình tượng mà chửi bậy, gương mặt xinh đẹp đáng yêu đỏ lên, đôi mắt trừng đại trưởng lão. Phong ca ca dũng cảm nhất, hắn vì tỉ tỉ mình mà không tiếc dấn thân vào hiểm cảnh, cấm địa liên kết với mấy tầng cũng dám xông vào, khó khăn lắm mới hoàn thành được nhiệm vụ của lão quái vật mới lấy đạt được linh tâm thạch. Phong ca ca không phải phế vật, hắn là nam tử dũng cảm nhất. Ngươi dám vì người thân của ngươi mà dấn thân vào hiểm cảnh sao? Dù có thiên hoàng bên cạnh bảo vệ thì hắn vẫn gặp nạn. Nhưng mà lúc ấy hắn chỉ nghĩ muốn làm chút gì đó cho đại tỷ. Nếu như tìm được linh tâm thạch thì có thể giúp sư phụ nàng sớm khôi phục cơ thể. Như thế, thực lực bên cạnh nàng sẽ mạnh hơn. Bắc Ảnh Phong cũng biết luyện chế thân thể cho phong thần phải cần những nguyên liệu gì. Vì vậy sau khi đi tới Mộ Thần Tôn thì hắn liền bắt đầu nghe ngóng tin tức về ba loại tinh thạch. Bắc Ảnh Phong ngẩn ra,